chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3782, chương 3692, không có ý tứ ra tay nhẹ. Lâm gia họ ngoại đều là có mặt mũi nhân vật, ở các nơi đều là lên mặt đài, thí dụ như đâm đầu đi tới ba người này, cái nào không phải mặt như quan ngọc. Nhàn chị không thua những cái kia tiểu ca ca tiểu chó sữa. Mà lại trên người bọn họ còn có thường nhân không có loại kia khí chất. Nói dễ nghe một chút gọi cao lạnh. Nói khó nghe một chút gọi cao ngạo. Tự cao tự đại. Này ba mọi người đều là 1m8 mấy cái. Trên người mặc áo sơ mi. Phía dưới là 9 phần quần. Giày da có thể làm tấm gương sử dụng. Vương Đại Đông dài đến tất nhiên là không cần những người này kém. Nhưng cùng bọn hắn so ra hắc một chút như vậy. Một bên Vương Nham thì khổ bức. Béo không ít. Nhìn lấy không chỉ có xấu còn áp chế. Gặp ba người không có ngừng tự động. Vương Đại Đông cùng Vương Nham mi đầu cũng không khỏi đến nhăn lại tới. Vương Đại Đông nhìn lấy ba người cười cười nói nói. Tựa như không có trông thấy bọn họ đồng dạng. Là hắn biết nói ba người này là cố ý hành động. Nhưng là ý đồ là cái gì hắn cũng không biết. Vương Đại Đông cùng Vương Nham cũng không ngừng. Mà lại hành lang bên cạnh là một cái ao nước. Ánh đèn thông mì chín trần nước lạnh phản xạ trở về. Rất chói mắt, mắt thấy là phải đụng vào nhau. Ba cái kia thanh niên trong đôi mắt ào ào lóe qua một tia không đổi quang mang. Ba người đứng tại Vương Đại Đông trước mặt bọn họ, xem bọn hắn bộ dáng, giống như không biết Vương Đại Đông, cũng khó trách, Vương Đại Đông một đêm tồn tại cảm giác quá thấp không có người sẽ chú ý đến hắn. Tránh ra, khác cản trở nói, Vương Đại Đông sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ba người nhìn. Ba người bỗng nhiên giật mình, trong chớp nhoáng này. Liền phảng phất bị mãnh thú nhìn thẳng đồng dạng. Nhưng bọn họ là ai? Luận ra thế, tại toàn bộ Hoa Quốc đều là đỉnh phong. Có thể chưa từng có ai dám nói với bọn họ loại này vô lễ lời nói. Tại không biết rõ Vương Đại Đông cùng Vương Nham thân phận. Ba người bọn họ không dám làm ra quá giới hạn cử động. Trung gian người kia đôi mắt khẽ nhúc nhích. Sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Trên con đường này nhà ngươi sao? Vương Đại Đông cùng Vương Nham liếc nhau. Thật đúng là, lúc này, Vương Đại Đông bên tay phải người thanh niên kia cười cười một tiếng. Chê cười, cái này Lâm gia từ trên xuống dưới. Ta đều biết, duy chỉ có không biết ngươi. Vương Đại Đông cũng không giận, khoát tay nói, muốn tin hay không, tránh ra, khác ngăn cản đường đi. Có thể Vương Đại Đông vừa dứt lời ba người bọn họ lại đứng ra chút. Vương Đại Đông thấy thế, đôi mắt băng hàn nhìn lấy ba người, chớ ở trước mặt ta đùa nghịch cái gì công tử ca. Hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Ha ha, Vương Đại Đông bên tay trái người thanh niên kia phát ra từng trận âm hiểm cười. Vương Đại Đông cười nhạo. Thanh âm này làm sao nghe được có chút giống một ít không mang đem tiếng cười. Nấc, thanh niên kia thanh âm im bặt mà dừng lại. Sắc mặt âm trầm nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Nham thì ở phía sau. Khóe miệng mỉm cười. Đôi mắt quái dị thanh niên kia phía dưới. Đang nhìn, cắm bạo ngươi hai mắt. Thanh niên này cả giận nói. Vương Đại Đông đôi mắt liếc xéo nhìn lấy hắn nói đều tài. Không khỏi một trận ác hàn, dậm chân cũng coi như, còn bóp tay hoa, Vương Nham, ngươi có trông thấy được không? Hắn sinh khí bộ dáng, cực giống cái gì, chơi bóng rổ vị kia. Vương Nham ngầm hiểu lẫn nhau nói ra, trung gian người thanh niên kia sắc mặt lạnh nhạt, hai vị không cảm thấy như vậy làm nhục người chơi rất vui sao? Vương Đại Đông không khỏi xem trọng ba người này liếc một chút. Muốn là tìm thường công tử ca đã sớm động thủ. Không thể không nói. Thượng lưu tầng công tử ca đều rất biết ẩn nhẫn. Nhưng trừ trung gian thanh niên này bên ngoài. Hai người bọn họ còn kém rất nhiều. Tâm tư gì đều hiện ra mặt. khiến người ta xem xét thì đoán được bọn họ tâm tư gì. Ta không có muốn làm khó dễ các ngươi ba người ý tứ. Chỉ là các ngươi muốn tới khó xử ta à? Vương Đại Đông hững hờ nói ra. Bên tay phải người thanh niên kia cười lạnh nói. Làm khó dễ ngươi, ngươi không khỏi cũng quá đề cao chính mình a. Cái này Lâm gia gia gia vào vào người không phú thì quý. Hai người các ngươi tính là thứ gì? Bên tay trái cái kia tiếp lấy nói bổ sung. Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Hai người này không chừng là dựa vào nhà kia quan hệ tiến đến. Khiến người ta đuổi đi chính là. Hiển nhiên, hắn đã đem Vương Đại Đông cùng Vương Nham nhìn thành là loại kia vì kết giao các nhà hào môn mà dựa vào quan hệ tiến đến người. Vương Đại Đông tâm tính thiện lương mệt mỏi. Vì cái gì mỗi lần đều muốn như vậy? Hắn rõ ràng nói đến cũng là lời nói thật. Nhưng chính là không có người tin tưởng hắn. Chẳng lẽ mình trên mặt thì viết ta dễ khi dễ bốn chữ lớn à? Lúc này, tại ba người đằng sau, quản sự vội vã chạy tới. Xa xa thì hô hào. Cô gia, đại tiểu thư tìm ngươi. Cô gia, ba cái thanh niên trầm ngâm một tiếng. Trong bọn họ cũng không có người nào cưới Lâm gia tiểu thư. Nhưng nghĩ đến lúc trước mắt cái này người lời nói. Ba người sắc mặt đều hoảng sợ. Ngươi, Vương Đại Đông bên tay trái người thanh niên kia không thể tin nhìn lấy hắn. Vương Đại Đông cười khẽ. Sau đó mặt cấp tốc lạnh lẽo xuống tới. Thân thủ đem hắn đẩy ra. A, chỉ nghe thấy hắn kinh hoàng hú lên quái dị. Phù phù, một đóa rực rỡ bọt nước bắn tung tóe mà ra. Còn lại hai cái thanh niên đều nhìn ngốc. Ngươi. Hai cái thanh niên sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lạnh nhạt nói. Không có ý tứ, ra tay nhẹ, lần sau sẽ không. Hai người nghe vậy, mang trên mặt tức giận. Nghe Vương Đại Đông lời này giống như thì là cố ý. Trước đến quản sự mí mắt cũng là khẽ run rẩy, cước bộ dừng lại, làm bộ không nhìn thấy bên này sự tình. Quay người rời đi. Trong miệng lẩm bẩm nói mình nên trở về đi thu y phục. Cái này tiểu lão đầu thẳng có ánh mắt kinh nghiệm. Vương Nham cười nói, đi thôi. Vương Đại Đông đáp một tiếng. Lười nhác cùng cái này thứ gì cái gọi là thế gia công tử tính toán. Mang theo Vương Nham rời đi. Trong nước hồ, thanh niên kia toàn thân ướt đẫm ngồi ở trong nước. Dị thường chật vật, hai người liếc nhau. Người kia lại là Lâm gia con rể. Đến cùng lai lịch gì? Bất kể hắn là cái gì địa vị, ta muốn làm hắn. Ếch, nơi này là Lâm gia, ngươi đừng làm loạn. Ra chuyện, cha ngươi cũng cho ngươi túi không? Đứng tại bên hành lang thượng thanh nam nhắc nhở nói. Không có việc gì, ta có chừng mực. Vương Đại Đông tại cuối hành lang trông thấy vừa mới cái kia quản sự. Cô gia, mấy vị kia có thể là đến từ Bắc Biên công tử. Bọn họ nếu là có cái gì làm không đúng địa phương, ngươi đam đãi điểm, không muốn chấp nhặt với bọn họ. Cái này quản sự thế nhưng là rõ ràng Vương Đại Đông tính nết. Cho nên trước ở chỗ này dò xét một chút Vương Đại Đông ý. Chỉ cần bọn họ không làm khó dễ ta, ta hết thảy đều ok à. Quản sự liền vội vàng gật đầu. Thật tốt, cô gia, đại tiểu thư bên kia sợ là sốt ruột chờ. Ngươi mau đi đi, Vương Đại Đông gật đầu, mang theo Vương Nham đi tìm Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên cái này thời điểm tìm hắn, nhất định là có chuyện. Vương Đại Đông hồ nghi mang theo Vương Nham xuất hiện tại Lâm Thi Nghiên các nàng bên này vòng quan. Hệ, các nàng cái vòng này người đều là các đại thế gia ngàn vàng. Vừa tiến đến, tựa như tiến trên trời đồng dạng, những người này từng cái dung mạo như thiên tiên, một đôi mắt cùng vốn nhìn không đến, Vương Đại Đông vẫn được, Vương Nham định lực còn hơi kém hơn chút, lúc này thì trên mặt e lệ đứng sau lưng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tại trong những người này tìm tới Lâm Thi Nghiên, lần này phát hiện trong những người này còn có một người nam nhân tồn tại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.